Chương 3157 tối cường thăng cấp hệ thống. Chu đạo nhân, bạo. Lửa giận vạn trượng, Long Phi bây giờ có được trưởng khống ma kiếp sức mạnh, vậy hắn liền không có cần thiết nhịn nữa. Ma kiếp lực lượng. Lục đạo lực lượng, thần nói, A-tu-la đạo. Viễn cổ truyền thừa sát nhân kiếm. Đại chúa tể bao cổ tay. Các loại sức mạnh không ngừng mà hướng về ma kiếp bên trong dung hợp, cũng mặc kệ nó thừa không chịu nổi, chính là đem ma kiếp sức mạnh phát huy đến to lớn nhất mức độ. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Ma vân ở nổ vang, con kia ma nhãn đang run rẩy, lão ma cũng không khỏi kinh ngạc nói, để dựa vào, ngươi cũng quá điên cuồng chứ. Viễn cổ lực lượng cũng dung hợp đi vào. Ngươi đây là muốn làm gì à? Điên cuồng. Ha ha ha. So với ban đầu ta còn điên cuồng hơn. Tiểu tử, có năm đó ta phong độ à, ha ha ha. Lão ma cùng cười đến không ngậm miệng lại được, trắng đen nhưng là nhàn nhạt nói, ở ngươi không phải đang giúp hắn, mà là ở làm hại hắn. Lão ma liệt liệt chủy, nói, ngài lão quỷ, ngươi này tâm địa là tảng đá làm, ta không phải, nếu ở tiểu tử này trong thân thể này từ nơi sâu xa chính là một loại sắp xếp, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta có thể không nhìn nổi tiểu tử này ăn một điểm thiệt thòi, này không phải ta lão ma tính cách. Quản hắn sau đó sẽ đụng phải phiền toái gì. Coi như ở khó khăn, có chúng ta ở chẳng lẽ có khó khăn gì không có thể giải quyết sao? Ta còn liền không tin rồi. Lão ma hăng hái, tính cách của hắn chính là tự mình trước mắt, quản hắn mẹ cái gì tương lai, hiện tại khó chịu, tương lai lại sảng khoái có cái lông dùng hơn nữa. Hắn tin tưởng sức mạnh của chính mình. Chỉ là một cái hồng mông giới có thể có người nào có thể ngăn cản hắn, trắng đen nói, lời nói là không sai, nhưng là sức mạnh của ngươi, tiểu tử này sức mạnh là tiểu tử này sức mạnh, ngươi có thể cho hắn bao nhiêu sức mạnh? Hắn có thể phát huy ra ngươi bao nhiêu sức mạnh? Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta có thể cầm sức mạnh toàn bộ cho hắn tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là cũng không thể. Thời gian trôi qua ngàn tỷ năm, chúng ta bao lâu không xuất hiện? Có ra sao cường giả ngay cả chúng ta cũng không biết, một khi gặp phải xa cổ lão ma làm sao bây giờ? Con đường của hắn liền hẳn là do hắn đi. Trắng đen cũng đang lo lắng Long Phi đường phía sau càng chạy càng khó, dẫn đến tối hậu thiên chiết, này không phải là hắn muốn xem đến, lão ma liệt liệt chủy, thầm nhủ trong lòng nói, để ta mới mặc kệ nhiều như vậy đây, tiểu tử này tính khí đối với tính cách của ta, ta không thể để cho hắn bị bắt nạt. Âm, y, âm. Long Phi sức mạnh còn ở trở nên mạnh mẽ, hầu như muốn không chịu được nữa, lão ma hơi một khống, Long Phi sức mạnh ổn định lại. Cũng tại lúc này, Chu đạo nhân rơi vào Long Phi trước, bốn phương tám hướng, bá vương lực lượng dường như từng vị bá vương thần tôn giống như vậy, tầng tầng đánh về Long Phi, lực lượng này hung mãnh cực kỳ, Chu Nguyên hưng phấn nở nụ cười, hề ha ha ha. Ha ha ha. Tứ hải bá tôn. Đây chính là lão già mạnh nhất một chiêu, Long Phi ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha, Long Phi vừa chết, ma kiếp nên như thế nào vẫn là như thế nào, hắn vẫn là sẽ trở thành cái kia cường giả siêu cấp, Chu đạo nhân hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hề chết. Long Phi khóe miệng một câu, hề siêu cấp cự vô phách ma kiếp lực lượng. Âm, y, âm âm âm. Trực tiếp khóa chặt Chu đạo nhân mệnh môn, Long Phi không có đi phòng ngự, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, táo bạo cực kỳ ma kiếp sức mạnh thả ra ngoài, tứ hoang tám biển đều chấn động. Phạm vi bách vạn cây số bên trong chấn động lại chấn động nổ vang, bầu trời đều giống như muốn đổ nát, toàn bộ Tây vực đều ở mảnh này ma kiếp thanh âm bao phủ bên trong. Ao, y, kẻ tứ hải bá tôn sức mạnh đập vỡ tan, Chu đạo nhân trong mắt chìm xuống, xoay người liếc mắt nhìn trên mặt đất Chu Nguyên, hét lớn một tiếng, kẻ Chu Nguyên, chạy mau. Chu Nguyên sững sờ, có chút há hốc mồm trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, vào lúc này ma kiếp lực lượng bắn trúng Chu đạo nhân thân thể đột nhiên chìm xuống. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, ma kiếp lực lượng ở trên người hắn gắt gao nghiền ép bên trong, không ngừng oanh kích, một đạo tiếp theo một đạo sức mạnh có thể nói là cùng oanh loạn tạc. Ầm, ầm, ầm, Lê Chu đạo nhân máu tươi phun mạnh, Long Phi thân thể cũng là chìm xuống, trực tiếp lao xuống, vì phòng ngừa Chu đạo nhân con này bốt đào tẩu, Long Phi ma kiếp lực lượng không ngừng mà oanh kích xuống. Ầm, y, ầm, y, ầm. Chu đạo nhân thân thể ở nổ tung. Đỉnh đầu sơn rảnh máu một tiết cùng giảm xuống, Chu Nguyên xem há hốc mồm, Chu đạo nhân còn ở tầng tầng hô, "Gà chạy, nhanh, chạy mau à, Nguyên Nhi, nhanh, chạy mau." Chu Nguyên phản ứng lại, chạy đi liền chạy, trong lòng còn không nhịn được chửi bới lên, nghề lão già, thực sự là không có nửa điểm bất dùng, đường đường bá vương cảnh giới nếu liền một cái Long Phi đều giải quyết không được. Rác rưởi, y, phế vật vô dụng. Chu Nguyên cũng không có cảm kích, đối với cha trong lòng hắn chỉ có sự thù hận. Ầm ầm ầm. Chu đạo nhân oanh rơi trên mặt đất, toàn bộ quảng trường nổ ra một cái to lớn hố sâu, Long Phi một bước hạ xuống, Chu đạo nhân nặng nề một tiếng, nói, "Ngươi Long Phi, hết thảy đều là sai lầm của ta, cầu ngươi tha con trai của ta, van cầu ngươi." Long Phi đi tới Chu đạo nhân trước mặt, nói, "Lúc trước thủ hộ trưởng lão từng cái tự bạo thời điểm, ngươi làm sao so với để người của ngươi tha bọn họ a?" Chu đạo nhân sắc mặt căng thẳng, nói, "Kẻ ta sai rồi, ta chết là được, ta hồn bay yên diệt cũng có thể, cầu ngươi tha con trai của ta, ta là một cái như vậy nhi tử, là một cái như vậy người thân, cầu ngươi tha hắn." Chu đạo nhân tuy rằng cầm Chu Nguyên làm chuột trắng nhỏ như thế bồi dưỡng, thí nghiệm thế nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa là cực kỳ thương yêu Chu Nguyên, rồi cùng phổ thông cha như thế, chỉ có điều hắn nóng lòng cầu thành, cũng rõ ràng thế giới này tàn khốc, nếu như không đủ mạnh, coi như là con trai của hắn cũng như thế sẽ bị người xem thường, đạp ở dưới chân hắn muốn cho nhi tử biến thành cường giả, biến thành cường giả chí tôn. Vì lẽ đó hắn vẫn không ngừng mà để Chu Nguyên trở nên mạnh. Mẹ, coi như Chu Nguyên tâm thần bên trong xuất hiện tâm ma, hắn cũng không có đình chỉ, Long Phi lạnh lùng nhìn hắn, nói, "Ê xong." Đối xử kẻ địch, Long Phi chưa bao giờ thủ hạ lưu tình, đi tới Chu đạo nhân trước mặt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ma kiếp lực lượng ở vận chuyển. Hai mắt nhìn phía xa Chu Nguyên, Chu đạo nhân đột nhiên ôm lấy Long Phi chân, cuối cùng hô lên một tiếng, "Ê Nguyên Nhi, chạy mau." Ầm ầm ầm. Long Phi một chưởng đập vỡ tan Chu đạo nhân nguyên thần, hắn thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, "Kẻ thủ hộ các gia gia, Chu đạo nhân đã chết, các ngươi ngủ yên đi." Cái kế tiếp chính là con trai của hắn, kẻ 18 thủ hộ trưởng lão lại như là ông nội bình thường thương tiếc hắn, Long Phi trong lòng cảm kích. Bọn họ từng cái tự bạo hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, bỏ qua cho Chu đạo nhân, bỏ qua cho Chu Nguyên, coi như đao gác ở trên cổ của hắn, Long Phi cũng sẽ không đáp ứng. Chu Nguyên nhìn thấy Chu đạo nhân thần hình câu diệt, hắn tròng mắt căng thẳng, "Ê rác rưởi, đồ vô dụng, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây, không nghĩ tới cũng là cái đồ bỏ đi. Chết rồi cũng được." Trong lòng hắn liền một ít thống khổ đều không có, ngược lại có chút hưng phấn, sau đó không có lại nhìn nhiều, Chu Nguyên cuồng chạy ra ngoài, Long Phi ánh mắt một khóa lạnh cười lạnh nói, "Liền ngươi còn muốn chạy trốn." Ngay khi Long Phi muốn thả ra ma kiếp lực lượng đánh giết Chu Nguyên thời điểm, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. "Ken." Long Phi trong lòng hưng phấn, kẻ Chu đạo nhân con này bốt muốn bạo.